Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, thiếu nữ Hoài Xuân. Lạc Phàm ca ca, ngài làm sao tới rồi? Làm Diệp Chân nhìn thấy Lạc Phàm về sau, con người sáng ngời chung để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Lạc Phàm mỉm cười nói, không bị ủy khuất gì à? Diệp Chân luôn miệng nói, không có không có, không có liền tốt, chúng ta trước xuống núi đi. Cha người chính lo lắng ngươi đây. Lạc Phàm nói một câu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Diệp Chân. Trước gọi điện thoại cho ba người báo cái bình an đi. Ân ân, Diệp Chân kích động tiếp nhận điện thoại di động, sau đó gọi một cái mã số. Ngươi là vị nào? Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Bên trong truyền đến Diệp Quốc Cường thanh âm. Diệp Chân hưng phấn nói ra. Cha, là ta. Ta hiện tại cùng Lạc Phàm ca ca cùng một chỗ. Tốt tốt tốt. Diệp Quốc Cường kích động nói ba chữ tốt. Sau đó lời nói âm nhất chuyển. Chờ một chút. Ngươi vì sao lại gọi điện thoại di động của ngươi, mà không phải gọi mã số của ta? Ngươi xác định như vậy đệ đệ ngươi đem ngươi điện thoại giao cho ta sao? Diệp Chân hơi đỏ mặt. Ai nha, gọi ai không giống a. Tốt tốt, tiền điện thoại thật đắt. Trước như vậy đi. Nói trực tiếp cúp điện thoại. Một bên Lưu Ly cười không nói. Có lẽ Lạc Phàm không biết Diệp Chân làm sao gọi chính nàng dãy số. Nhưng là thân là nữ nhân, nàng sao không biết Diệp Chân điểm tiểu tâm tư kia. Nhà đầu này thầm mến Lạc Phàm a. Chỉ tiếc, Lạc Phàm sớm đã lòng có sở thuộc. Trừ Thư Nhiên, không có nữ nhân nào có thể đi vào nội tâm của hắn. Trở lại Diệp gia đã là trạng vạng tối. Diệp gia chuẩn bị phong phú bữa tối. Chiêu đãi Lạc Phàm, thịnh tình không thể chối từ. Lạc Phàm cũng không tốt cự tuyệt. Các ngươi ba cái gần nhất ôn tập thế nào rồi? Lạc Phàm nhìn về phía Diệp Phi cùng Diệp Hổ hai huynh đệ. Bọn hắn đều đang học núi cao, chỉ đợi thi đại học liền có thể thi đậu đạo viện. Chỉ bất quá, hai người bọn hắn huynh đệ thành tích lại không bằng Diệp Chân. Đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu chung. Diệp Phi cười ha ha, rõ ràng có chút lòng tin không đủ. Lạc Phàm mở miệng, ngày mai xin phép nghỉ, ta mang các ngươi đi đạo viện. Lời này vừa nói ra, Diệp gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lạc Phàm ca ca, đi đạo viện làm cái gì? Diệp Chân nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm nói, đạo viện đề thi đã ra, ba người các ngươi trực tiếp đi thi là được, không cần cùng cái khác thí sinh đồng dạng chờ đợi thi đại học. Kỳ thật, thi đại học không đáng sợ. Đáng sợ là thi đại học bầu không khí, để rất nhiều thí sinh khẩn trương, từ đó không cách nào phát huy ra chân thực trình độ. Sau bữa ăn, Lạc Phàm cùng Lưu Ly đón xe rời đi Diệp gia. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Lưu Ly đột nhiên hỏi một câu. Bắc Hộ Thành Hà đi. Vâng, nửa giờ sau, Rolls Royce dừng ở Bắc Hộ Thành Hà bên cạnh một cái tương đối địa phương an tĩnh. Gió nhẹ dập dờn, trong sông sóng nước lấp loáng, cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Gặp qua Lạc Thần, Chí Tôn các chủ, Huyền Viễn xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, cung kính thi lễ một cái. Mặc dù hắn lộ ra rất bình tĩnh, thế nhưng là hơi có vẻ thở hào hển, nhưng vẫn là bán hắn nội tâm. Bởi vì hắn thật rất hoảng, căn bản không biết Lạc Phàm làm sao để hắn tới gặp hắn. Không chờ Lạc Phàm mở miệng, Huyền Viễn liền nói, Lạc Thần, liên quan tới Vũ Thương Khung làm trái quy tắc sự tình, ta đã phát anh hùng thiếp, cáo chi thiên hạ cổ võ giả, ba ngày sau công khai hành hình, xử quyết đối phương. Từ đó đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Lạc Phàm dựa vào tải Rolls Royce đầu xe vị trí, nhàn nhạt nói ra, Huyền Viễn các chủ không cần khẩn trương. Lần này gọi ngươi tới, cũng không phải là vì Vũ Thương Khung sự tình, ta Lạc Mỗ người còn không có hẹp hòi đến trình độ nào. Huyền Viễn sửng sốt một chút, không biết Lạc Thần có gì phân phó. Lạc Phàm nói, các ngươi cổ võ giả tìm kiếm một số người bình thường. Giải mã cổ văn minh, có phải là vì tìm kiếm đột phá biện pháp a? Không dối gạt Lạc Thần, chúng ta cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Huyền Viễn thở dài, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lạc Phàm có thể nhìn ra điểm này. Dù sao đối phương cũng không phải người bình thường. Cổ võ giả cùng tu chân giả hệ thống tu luyện khác biệt. Tu chân giả có thể hấp thu thiên địa linh khí thai nghén bản thân. Một khi thành tựu kim đan, thì có thể chính mình 500 năm thọ mệnh. Chớ nói chi là không có đột phá một cảnh giới thọ mệnh cũng sẽ tiến hành điệp ra. Nhưng là cổ võ giả không giống, cổ võ giả chỉ có thể thông qua huyết khí rèn luyện nội tạng. Dù là võ thần cửu tầng cảnh giới cổ võ giả, thọ mệnh cũng bất quá 500 năm. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm được đột phá biện pháp. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn sinh tồn tiếp. Cổ đại văn minh là chúng ta hy vọng duy nhất. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta chí tôn các mới có thể chọn lựa những cái kia đối cổ văn minh. Có nhất định đọc lướt qua người bình thường, mời bọn họ đến giúp đỡ chúng ta tìm tới phương pháp phá giải. Đương nhiên, đây đều là đi qua bọn hắn đồng ý, điểm này Huyền Viễn cũng không hề nói dối. Dù sao cổ võ giả giống như tu chân giả, đều là tu luyện giả. Mà những người bình thường kia biết được mình có thể gia nhập chí tôn các sau đều rất kích động. Bởi vì cái này có thể tròn bọn hắn trở thành tu luyện giả mộng tưởng. Lạc Phàm nói, ta cảm giác, các ngươi có thể thử nghiệm tu chân. Huyền Viễn cười lắc đầu, tu chân giả cùng cổ võ giả đồng thời tu luyện. Cái này quá khó, mặc dù trong lịch sử có chút đại năng thành công. Nhưng là vạn người không được một xác suất. Dù sao, cổ võ giả nhục thân cùng tu chân giả bản thân liền khác biệt. Tu chân giả kinh mạch trong cơ thể, tựa như là xuôi dòng mà xuống dòng sông, cuối cùng hội tụ như biển. Cổ võ giả khác biệt, chúng ta tu luyện chính là vì mở kinh mạch. Cơ thể bên trong kinh mạch lít nha lít nhít, rối loạn vô tự, căn bản liền không thích hợp tu chân. Lạc Phàm móc ra thuốc lá, đưa cho hắn một điếu sau đem chính mình bên miệng thuốc lá nhóm lửa. Nói thật, ta rất bội phục các ngươi cổ võ giả, cho dù là một kẻ phàm nhân, nhưng lại có thể đem nhục thân tu luyện tới có thể so với tiên đế cảnh giới. Điểm này thật rất đáng gờm. Huyền Viễn giật nảy cả mình, chúng ta cổ võ giả nhục thân có thể so với tiên đế sao? Rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình như thế nghiêu. Dù sao, tiên đế đây chính là tiên giới gần như vô địch tồn tại. Lạc Phàm, ta giết qua một số tiên đế, trừ trên người bọn họ áo giáp, đơn thuần nhục thân, không kịp các ngươi. Huyền Viễn nội tâm hung hăng run lên, giết qua một số tiên đế. Một số, hai chữ này không được quay lại a. Huyền Viễn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng căn bản không nghĩ tới cường đại đến giết qua một số tiên đế. Lạc Phàm nói, kỳ thật, ngươi đối tu chân có rất lớn hiểu lầm. Tu chân cũng không phải là tu luyện đạo pháp, cũng không phải hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện bản thân, mà là tại cơ sở này tu luyện thần hồn. Như cùng ta sau lưng đài này xe, 2 tấn trọng lượng. Phối hợp 6-7 thăng V12 động cơ, 100 cây số tăng tốc không đến 6 giây thời gian. Bởi vì an toàn cân nhắc, nó tối cao vận tốc bị hạn chế tại mỗi giờ 240 mã. Nếu như soát cái trình tự, toàn bộ phóng thích ngựa của nó lực, tốc độ khẳng định còn có thể tăng lên 100 mã. Nhưng nếu như thay đổi một cái 15T động cơ, ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Huyền Viễn nói, nếu như thay đổi một cái 15T động cơ, mặc dù có thể kéo theo, nhưng tuyệt đối rất phí sức. Nhìn ra được, Huyền Viễn đối xe cũng có nhất định đọc lướt qua. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Kỳ thật, các ngươi cổ võ giả liền tương đương với một năm tê động cơ. Dù là các ngươi có một bộ thân thể mạnh mẽ, động lực cũng chỉ hạn chế tại một năm tê. Nói như vậy, ngươi có thể hay không minh bạch ta là có ý gì? Huyền Viễn ánh mắt cực nóng. Chẳng lẽ ngài có trợ giúp chúng ta cổ võ giả giải quyết khốn cảnh biện pháp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.